Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. 251 ngã xuống bảo thụ Adam. Tân thế giới. Thụ Xuân đảo làm tân thế giới ít có tôn trọng cây cối hòn đảo. Phần lớn nguyên nhân chỗ khả năng chính là thụ Xuân đảo tới gần bảo thụ Adam duyên cớ. Cũng bởi vì này phụ cận là cùng mạnh mẽ cự nhân tộc ở lộn xộn duyên cớ. Cũng coi là trên yên ổn. Tại tân thế giới như vậy quái vật khắp nơi đều có trong thế giới. Đã coi như là phi thường hòa bình hòn đảo. Trên đảo trừ giống nhau nhân loại bình thường. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện không ít cự nhân tộc tồn tại. Bất quá xem nơi này cư dân chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ. Ở lộn xộn đã xâm nhập mọi người xương tủy. Fabrice Leverat là thụ Xuân đảo xưởng đóng tàu một tên có được vài chục năm kinh nghiệm công nhân. Thụ Xuân đảo tới gần bảo thụ Adam đã gần vô cùng. Cũng có thể là vì vậy nguyên nhân. Nơi này cây cối trường thế đều phi thường khả quan. Hơn nữa phi thường thích hợp dùng để trở thành xây dựng thuyền bè vật liệu xây cất. Cho nên thụ Xuân đảo tên. Cũng là cùng trên đảo một loại cây gỗ khá liên quan. Làm trên đảo đếm một chút hai hạm thuyền tráng. Fabrice Leverat tại nhà máy đóng thuyền công việc cùng thu nhập. Vẫn tính là không có trở ngại. Không chỉ có không cần lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện hải tặc cướp bóc. Cũng không cần lo lắng không được ăn cơm. Khoảng thời gian này Fabrice Leverat tâm tình không tệ. Hắn thê tử đã mang thai chửa. Lại trải qua không lâu lắm. Hắn liền muốn trở thành ba. Chuyện này ngẫm lại cũng để cho Fabrice Leverat kích động không thôi. Hiện tại đã là chuẩn ba Fabrice Leverat. Mỗi thời mỗi khắc công việc, đều cảm giác tràn đầy hăng hái. Nhất là nghĩ đến phải cho chính mình còn chưa xuất sinh hài tử một cái hoàn cảnh tốt. Fabrice Leverat cũng là phi thường cố gắng làm việc lấy. Mặc dù Fabrice Leverat đã có vài chục năm kinh nghiệm làm việc, là một cái thuần thục công nhân kỹ thuật. Nhưng là cũng không có nghĩa là Fabrice Leverat rất lớn tuổi. Cái này hải tặc càn quấy thế giới. Còn nhỏ tuổi tự ra làm việc sự tình. Chẳng lạ lùng gì cũng không phải là cái gì khó mà thấy sự tình. Cái thế giới này có thể không có gì lao động trẻ em cách nói tồn tại. Vừa mới hoàn thành một chiếc thuyền hải tặc xây dựng. Fabrice Leverat lâu không gặp có thời gian nhàn hạ. Khoảng thời gian này đại phúc mạnh bao nhiêu liệt công việc. Tiêu hao nhất định là rất lớn. Hiện tại thế giới càng ngày càng loạn. Bất quá xưởng đóng tàu công việc ngược lại thì càng ngày càng tốt. Fabrice Leverat các đồng nghiệp hiện tại cũng đi tới gần quầy rượu. Tự nhiên khoảng thời gian này bởi vì cường độ cao công việc lưu lại vấn đề. Fabrice Leverat không có đi. Một mặt là bởi vì hắn không quá vui vẻ kia loại ầm ầm cảnh vật chung quanh. Một điểm khác chính là, mặc dù ngày khác một cái coi như là khá lắm rồi. Nhưng là qua sau một khoảng thời gian, hắn hài tử liền muốn xuất sinh. Một cái tân sinh mệnh sinh ra mặc dù là làm người ta cao hứng vui sướng sự tình. Bất quá cũng là cần rất nhiều tiền tài. Cho nên Fabrice Leverat chỉ có một người leo lên xưởng đóng tàu nóc nhà. Phơi tắm nắng nhìn nhiều đóa mây trắng trang sức trời xanh dáng vẻ. Đều khiến người có chút tâm thần sảng khoái. Làm cho cả thân thể con người trong lòng tồn lưu đi xuống tâm tình tiêu cực. Cũng vì đó hết sạch. Đương nhiên, trừ trời xanh mây trắng. Nơi này ắt không thể thiếu còn có chính là xanh tươi tốt bảo thụ Adam tán cây tầng. Cho dù là cách cực xa khoảng cách, cũng là có thể thấy rõ ràng. Cây cối sinh mạng khẳng định so với người bình thường tuổi thọ muốn lâu dài rất nhiều. Từ Fabrice Leverat xuất sinh đến bây giờ, bảo thụ Adam tán cây tầng tại hắn trong ấn tượng, trên căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Nó vừa sẽ không ảnh hưởng những người khác sinh hoạt, cũng sẽ không ảnh hưởng còn lại bất kỳ vật gì. Cho nên đối với Fabrice Leverat mà nói, bảo thụ Adam tồn tại, hắn đã học được xem nhẹ. Không nữa giống như là khi còn bé như vậy. Đối với nó có vô hạn ước mơ. Vô hạn ảo tưởng. Bất quá năm tháng luôn là vô tính. Bất quá hiển nhiên hôm nay, Fabrice Leverat không thể lại tiếp tục xem nhẹ đi xuống. Ta trời ơi. Chấm ngoặc kép. Fabrice Leverat hai tay gối đầu bộ, miệng há thật to, tựa hồ thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Che khuất bầu trời tán cây tầng, hướng Fabrice Leverat trên mặt vị trí, rơi xuống, bảo thủ Adam, bị người chém ngã, lộ nhã. Fabrice Leverat đã từ trong khiếp sợ nhanh chóng kịp phản ứng. Ngược lại không phải là nói Fabrice Leverat lợi hại đến mức nào, mà là thân là ba giác ngộ. Hiện tại hắn thập phần lo lắng chính mình thê tử, còn có kia chưa xuất sinh hài tử. Fabrice Leverat nhanh chóng từ nóc phòng đứng lên, ngựa không ngừng vó câu hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Từ nhỏ trong trí nhớ, Fabrice Leverat liền bị giáo dục bảo thủ Adam to lớn. Nhìn kia che khuất bầu trời tán cây tầng, Fabrice Leverat cũng không dám đi đánh cược. Nó sụp đổ sẽ không ảnh hưởng đến thụ xuân đảo. Hiện tại ở thời điểm này, Fabrice Leverat đã chẳng quan tâm đi than thở bảo thủ Adam to lớn. Cùng với ai làm ra như vậy sự tình tới, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút về nhà. Hơn nữa mang theo chính mình thê tử, cách xa cái hải vực này, cũng không ai biết bảo thủ Adam rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Nhưng là nghe nói bảo thủ Adam đỉnh, nhưng là liên tiếp Skypiea tồn tại. Fabrice Leverat nếu quả thật tiếp nối chính mình thê tử, từ thụ xuân đảo lên đường nói, phỏng chừng ngay cả hắn đều mình cũng không biết. Đây tuyệt đối là một trận hữu tử vô sinh du lịch. Trước bất luận bảo thủ Adam sẽ không sẽ thật ngã xuống áp trong thụ xuân đảo, nhưng là nếu như tại trên mặt biển nói, lấy hắn hàng hải kỹ thuật, có lẽ dưới bình thường tình huống còn có thể bình an vô sự, nhưng là bây giờ tình huống cũng không phải là rất bình thường a. Bảo thủ Adam không nói nó tán cây tầng, chính là kia lớn vô cùng thân cây, một khi ngã xuống sau đó, hơn nữa còn là tại vạn thước cao không trực tiếp rớt xuống. Đối với đại hải trùng kích đúng là nhiều đến bao nhiêu. Nó, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận kinh thiên sóng thần. Đây đối với hải đảo cùng lục địa mà nói, đều là một trận không cách nào nói nên lời tai nạn. Nhưng là đây đối với đại hải mà nói, không thể nghi ngờ là mặt thế giống nhau tồn tại. Không có người có thể từ to lớn như vậy đợt sóng trong sống sót. Mà còn, tạo thành này tấm cảnh sắc kẻ cầm đầu, Usopp băng hải tặc thuyền trưởng Usopp, cũng không phải không có suy nghĩ qua cái này loại sự tình xảy ra. Usopp mặc dù đối với địch nhân hạ thủ vô cùng ác độc, nhưng là đối với, đúng, giống nhau dân thường, còn chưa sẽ làm ra quá mức sự tình. Cho nên đang lộng ngược bảo thủ Adam thời điểm, liền lựa chọn hòn đảo rất ít phương vị. Cái này cũng đắc lực với phụ cận đây hải vực đều tại cự nhân tộc nắm trong lòng bàn tay. Bản đồ tương đối phổ cập duyên cớ. Cứ như vậy, Usopp lựa chọn bảo thủ Adam ngã xuống vị trí. Không có sẽ đập trúng bất kỳ một hòn đảo. Mặc dù vẫn là sẽ đưa tới sóng thần. Nhưng là cái thế giới này mọi người thân thể tố chất đều là khá vô cùng. Chỉ cần bọn họ không muốn chết ra biển nói, thông thường mà nói sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đương người, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể là đem thương vong giảm nhỏ đến nhỏ nhất mức độ. Cũng không phải hoàn toàn sẽ không xuất hiện nhân viên tử vong tình huống. Nếu còn là có người giữ vững ra biển nói, Usopp cũng là không có cách nào sự tình. Còn như nói, Usopp lấy sức một mình ngăn cản tràng tai nạn này xảy ra, hiển nhiên có chút không quá thực tế. Trừ phi Usopp từ vừa mới bắt đầu liền buông tha bảo thủ Adam. Còn có chính là nếu như đi chống cự bảo thủ Adam rơi xuống, chậm lại hoặc là giảm dừng, cái này cơ bản là không có khả năng tồn tại sự tình. Usopp bây giờ là mạnh mẽ, nhưng là cũng không có đến có thể ngăn cản cái này loại sự tình mức độ. Bảo thủ Adam không chỉ có to lớn, cũng ít nhất có vạn thước cao độ. To lớn như vậy cây cối, Usopp cũng không dám tưởng tượng nó rốt cuộc sẽ có nặng hơn. Usopp có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã một chiếc thuyền chỉ. Thậm chí một chút tiểu hình một chút núi đỉnh, phỏng chừng cũng không chịu nổi Usopp một quyền lực. Nhưng là, vẫn là không được. Usopp như vậy lực lượng, Nhiều lắm là coi như là một con kiến có thể dơ lên so bản thân lại rất nhiều thức ăn. Nhưng là vô luận con kiến thế nào cường hãn, nó cũng không thể dơ lên một đầu con voi. Mà bây giờ, Usopp chính là cái kia con kiến. Mà bảo thủ Adam chính là đầu kia con voi. Trở lại xem bảo thủ Adam nơi đó tình huống. Chống cự mặt đất không ngừng chấn động. Thật là có thể so sánh với mãnh liệt dao động giống nhau chấn cảm. Usopp băng hải tặc phần lớn thuyền viên đều đè thấp thân hình. Làm cho mình lại càng không dễ dàng té xuống đất. Usopp cau mày, nhìn trước mắt đạn khẩu. Đó là bảo thủ Adam thân cây cùng rễ cây trong lúc đó đạn khẩu. Vô cùng to lớn đạn khẩu trên. Để cho người thật sâu cảm giác rung động. Nhưng là những thứ này đều không phải là Usopp nhíu mày nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Usopp trong mắt như cũ vẫn có thể thấy huyết điều tồn tại. Đối với đúng người bình thường mà nói, một cây đại thụ bị chặt ngã, như vậy cây này sinh mạng kỳ thực đã có thể tính làm là không có có, rất khó xuất hiện tình huống khác. Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Bảo thủ Adam đã bị hắn tiêu phí dốc hết sức lực bình sinh kiếm được. Theo lý thuyết coi như còn có huyết điều tồn tại, chắc cũng là giảm bớt 8-9 thành. Thoi thóp mới đúng. Nhưng là tại Usopp trong mắt, tình huống lại hoàn toàn là một hình dáng khác. Huyết điều mặc dù có làm tổn thương, nhưng là cũng chỉ là mất đi nhiều nhất vô cùng chi nhất hai dáng vẻ. Hoàn toàn không có gì to tát a. Quả nhiên. Có thể trải qua thời gian dài 5 tháng, vô số chiến tranh, còn có thể sừng sững không ngã bảo thụ. Không phải đơn giản như vậy a. Rất hiển nhiên, bảo thụ Adam sinh mệnh lực, cũng không phải là kia nổi bật tán cây tầng cùng to lớn thân cây. Mà là nó, vô cùng khỏe mạnh phần gốc hệ thống a. Khó làm, chấm ngoặc kép, không biết bảo thụ Adam rễ cây rốt cuộc xâm nhập trình độ nào. Usopp cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, cũng không thời gian đi chú ý. Rốt cuộc bảo thủ Adam ngã xuống, sẽ cho cái thế giới này tạo thành hình dáng gì biến hóa. Bảo thủ Adam bộ rễ, là hiện tại Usopp cấp thiết muốn giải quyết vấn đề trong trọng yếu nhất. Mà thế giới, đã đại loạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.